Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn La Gia cách thôn Hàn Gia không gần, giữa hai thôn còn cách 4, 5 thôn khác thêm nữa. Hai tỷ muội Vũ Đồng phải đi bổ, lại còn phải thay phiên nhau bế Triều Nhi, nên tốc độ càng chậm hơn. Đến khi hai người tới thôn La Gia, trời đã tối đen. Thực ra, đây cũng là điều Vũ Đồng mong muốn. Nàng chẳng muốn dính dáng đến những bà lão thích nhiều chuyện, trời tối sẽ không gặp phải họ là tốt nhất. Hơn nữa, nàng cũng không muốn khiến gia đình bà ngoại bị người ta dị nghị. Quả nhiên, trời vừa tối thì trong thôn chẳng còn ai làng vàng, hai tỷ muội thuận lợi tiến vào nhà bà ngoại. Vừa vào cửa, họ thấy đại thẩm đang ngồi trước cửa bếp, dựa vào ánh trăng mà giặt quần áo. Thẩm trông thấy hai tỷ muội, giật mình. Ôi trời, Đồng Nhi, Tuyết Nhi. Thẩm vội đứng dậy đón tiếp, khi nhìn kỹ thấy Vũ Đồng đang bế đứa trẻ, ban đầu Thẩm ngẩn người, sau đó cười gượng gạo. Ôi, đây là đứa bé đó phải không? Hai, không phải Thẩm trách con, nhưng sao lúc xảy ra chuyện con không nói với chúng ta một tiếng? Nếu chúng ta biết sớm, dù nói thế nào cũng sẽ không để con sinh nó ra. Giờ thì hay rồi, một bước sai, bước bước đều sai. Mặc dù miệng nói trách móc, nhưng Thẩm không kìm được mà giang tay ra bế lấy Triều Nhi vào lòng. Vũ Đồng cười áy náy. Con xin lỗi Thẩm, khiến Thẩm và bà ngoại bị liên lụy. Thẩm khoát tay, nhỏ giọng nói. Thẩm thì không sao, chủ yếu là bà ngoại con. Bà nghe người ta đàm tiếu nên trong lòng khó chịu đã lâu, không cho Thẩm đi thăm con. Bà nói mặc kệ con tự sinh tự diệt, bà coi như không có đứa cháu ngoại nào như con. Vũ Đồng thở dài, là lỗi của con. Con làm mất mặt bà ngoại rồi. Thẩm lại khoát tay, ra hiệu bảo nàng đừng nói thêm, sau đó dẫn hai tỷ muội vào phòng phía đông. Trong phòng đông không thắp đèn, tối om như mực, Thẩm đưa lại đứa trẻ cho Vũ Đồng, rồi lần mò thắp một ngọn đèn dầu nhỏ xíu, sau đó quay về phía bà cụ đang nằm trên giường nói. Mẹ, Đồng Nhi và Tuyết Nhi đến rồi. Bà ngoại đã sớm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết Vũ Đồng đưa theo đứa trẻ tới, càng quay người nằm nghiêng vào trong. Không hề động đậy. Thẩm gọi thêm hai lần, bà cụ mới hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Đến thì đến, đi thì đi, liên quan gì đến ta? Ta đâu phải bà ngoại của nó. Thẩm bất đắc dĩ nhìn Vũ Đồng, khẽ cười. Vũ Đồng đành tiến lên, khẩn cầu. Bà ngoại, là lỗi của cháu. Bà hãy nghĩ đến việc cháu đã ở bên chăm sóc bà nhiều năm mà tha lỗi cho cháu lần này. Bà ngoại vẫn nằm im không động đậy. Thẩm lén ra hiệu cho Vũ Đồng. Vũ Đồng hiểu ý, bèn giả vờ muốn ra về. Nếu bà ngoại mệt rồi, thì cứ nghỉ ngơi đi ạ. Chúng cháu xin phép về trước. Đợi khi Triều Nhi lớn hơn, chúng cháu sẽ lại đến bái lại bà. Ôi, đi đường xa đến đây mà chưa uống được giọt nước nào, bên ngoài lại tối om, nhỡ gặp phải kẻ xấu. Chưa dứt lời, bà cụ đã hậm hực lên tiếng. Quay lại, Vũ Đồng thuận thế dừng bước, rồi mỉm cười quay lại. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Bà ngoại xoay người ngồi dậy, giơ tay vỗ mạnh hai cái vào lưng nàng, vừa vỗ vừa mắng. Đồ không biết xấu hổ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không hé răng một lời. Chúng ta dù muốn giúp con cũng đâu kịp mà đưa ra quyết định. Vũ Đồng nghe thế, mắt bỗng đỏ hoe. Hóa ra, hai tỷ muội nàng không phải vô thân vô cố, chỉ là nguyên thân quá cứng đầu, muốn tự mình âm thầm gánh chịu mà thôi. Bà ngoại ngoài miệng tỏ vẻ không vui. Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà ôm lấy Triều Nhi. Cách chương.